Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Quỷ dị Đóc Quy. Tặc ha ha ha ha. Không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, nghĩ không ra thực lực mạnh như thế. Grim, các ngươi hiện tại đại lượng dưới tay đều bị kéo lại. Hiện tại ngươi lấy cái gì đến chống đối với ta? Nhìn thấy Red bá tước dũng mãnh phi thường vô cùng biểu hiện, dâu đen trong nháy mắt lòng tin phóng đại, phách lối bản tính lại lần nữa bắt đầu ngẩng đầu. Nhìn qua Grim ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Thuyền trưởng, liền để ta tới đối phó hắn đi. Nằm dạp trên mặt đất nhìn như hư nhược, Đóc Quy chậm rãi đi tới. Đứng ở dâu đen trước người, Grim nhìn thấy Đóc Quy hữu khí vô lực bộ dáng, cũng không có vì vậy phớt lờ. Người này là dâu đen trên thuyền thuyền y, đã gọi là Đóc Quy, chắc hẳn dùng độc năng lực không thể coi thường. Đối thủ của ngươi là ta. Reizu nhìn thấy Đóc Quy, bản năng đi tiến lên. Thuyền trưởng, giúp ta một cái. Đóc Quy hữu khí vô lực ngã trên mặt đất, đối với dâu đen nói ra. Dâu đen giống như cũng là nhìn lắm thành quen bộ dáng, trực tiếp nắm lên Đóc Quy đem hắn ném tới lập tức trên lưng. Sau đó nhìn thoáng qua Reizu, mới cười nói với Grim, đây là nữ nhân của ngươi à. Cái kia nàng cần phải coi chừng nha. Dâu đen tiếng nói vừa dứt, Đóc Quy thì là nhanh chóng đứng dậy, tay phải sờ xuất thân sau liêm đao, trực tiếp chạm kích tại Reizu trên thân. Liêm đao tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà Reizu nhưng không có né tránh, vai trái bị phủi đi ra một đạo đỏ như máu vết thương. Nấc, thật không may mắn đâu. Đóc Quy mặt tái nhợt bên trên mang theo một trận ý cười. Grim trực tiếp lách mình đi vào Reizu bên người, một tay lấy nàng kéo đến trước người, lo âu hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta trốn không thoát. Reizu sắc mặt có chút bối rối, hiển nhiên vừa rồi tình hình 10 phần quỷ dị, để Reizu có chút nghĩ mà sợ. Ta đi thử một chút. Sander hóa thân thành mây mù, trực tiếp đem Đóc Quy bao phủ lại, đem thân hình triệt để giấu ở trong mây mù. Đây là Sander thường thấy nhất chiêu thức. Hắn mây mù năng lực công kích cũng không lớn, nhưng là dùng để khốn người cũng là 10 phần hữu hiệu. Ngay cả Haki Kenbunsoku cũng không thể cụ thể nhận biết Sander phương vị. Có ý tứ năng lực, Đóc Quy trực tiếp loạn xạ đối với trong không khí mây mù bỗng nhiên chặt một đao. Nhưng mà bốn phía rỗng tuếch, cũng không có phản ứng chút nào. Nấc, vận khí không tệ sao? Một đao cũng không có hiệu quả. Đóc Quy cũng không bối rối, ngược lại là tán dương một phen Sander vận khí. Sander y nguyên bảo trì trầm mặc, một điểm âm thanh đều không có phát ra. Người ở bên ngoài xem ra, Đóc Quy chính là bị bao khỏa tại một đoàn màu trắng trong mây mù. Loạn xả quơ trong tay liêm đao, nhưng mà liêm đao huy vũ mấy lần đằng sau, Sander đột nhiên liêm đao trong lúc vô tình chặt một đao. Máu tươi chảy ròng, đại lượng mây mù tại một đao kia đằng sau bắt đầu dần dần tiêu tán. Sander bóng người dần dần hiện ra. Thời khắc này Sander che ngực một mặt chấn kinh, vừa vặn hắn rõ ràng lẫn mất rất xa, lại như cũ bị chặt tới. Quả nhiên có chút tà môn. Grim tại tia sáng màu tím nhìn xuống đến hết sức rõ ràng, vừa vặn một đao kia căn bản không có chặt tới Sander, nhưng là Sander quả thật thụ thương. Vận mệnh liêm đao, ngươi là trốn không thoát. Đóc Quy một bộ loạn trà loạn choạc mà bộ dáng, chậm rãi từ từ nói, vận mệnh, thật chẳng lẽ có như thế nghịch thiên trái cây? Grim nhìn qua Đóc Quy không khỏi híp mắt lại, trong đầu cực nhanh chết tự hỏi, lão bản, để cho ta tới. Griffin hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt mạnh đi lên, trực tiếp đối với Đóc Quy bỗng nhiên một quyền. Né tránh không kịp, Đóc Quy trực tiếp bị Griffin một quyền đánh bay ra ngoài. Đốc Quy nôn mấy ngụm máu đằng sau, lần nữa loạng trà loạng choạng mà đứng dậy, hướng về Griffin một đao bổ tới. Griffin cũng là 10 phần thoải mái mà tránh khỏi. Mắt thấy Đốc Quy công kích không có đạt hiệu quả, Grim nắm lấy cơ hội trực tiếp chính là một quyền, lần nữa đem Đốc Quy đánh bay ra ngoài. Lần này Đốc Quy rõ ràng thương thế còn nghiêm trọng hơn một chút. Griffin nhìn thấy loại tình huống này, lúc này không cho Đốc Quy cơ hội, trực tiếp lách mình đi lên lần nữa vung lên nắm đấm. Đây là có chuyện gì? Griffin đây cũng quá mãnh liệt đi. Lucia đứng ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái kia vừa rồi rõ ràng còn rất nghiêu bước Đốc Quy. Làm sao vừa thấy được Griffin liền trực tiếp biến thành hàng lởm. Cái này thật sự là để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà đám người ngay tại kinh ngạc thời điểm, Griffin một quyền thế mà trực tiếp vung mạnh giống, Đốc Quy thì là trực tiếp một cái liêm đao phá vỡ Griffin cánh tay. Vạch ra một đạo thật dài vết thương. Đây là cố ý dụ địch. Sander điều tức một trận, đứng tại Grim bên người nghi ngờ nói. Thì ra là thế. Grim tia sáng màu tím càng không ngừng lấp lóe dưới. Chậm rãi hiểu được Đốc Quy năng lực. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Grim, ngươi nhìn ra cái gì sao? Reizu nhìn thấy Grim dáng vẻ, lập tức mở miệng hỏi. Xác suất Đốc Quy là công kích cùng tránh né đều có nhất định xác suất, cho nên chỉ cần xác suất trúng đích, công kích của hắn là trốn không thoát. Đồng dạng xác suất đạt đến, hắn tránh né cũng là vô giải. Grim nhìn qua Đốc Quy mở miệng nói ra, thì ra là như vậy. Khó trách ta vừa rồi vậy mà không có né tránh. Reizu giật mình nhìn xem Đốc Quy, trong nháy mắt hiểu được. Ha ha. Nguyên lai năng lực của ngươi thú vị như vậy. Vậy lão tử liền cùng ngươi so tài một chút. Chúng ta đến cùng ai chết trước? Griffin đương nhiên cũng nghe đến Grim lời nói. Vốn là hiếu chiến hắn hào khí vượt mây nói. Ngươi muốn cùng ta cược mệnh sao? Như vậy ngươi chung quy là chạy không thoát số chết. Đốc Quy nhìn thấy không quan tâm Griffin, trên mặt như không có việc gì nói ra. Lão tử không tin số mệnh. Ai chết trước không phải ngươi nói coi như. Griffin nghe được Grim lời nói đằng sau, tay trái tay phải đồng thời mở cung, cực nhanh đối với Đốc Quy một trận mãnh liệt truy. Griffin ý nghĩ rất đơn giản thô bạo. Đã ngươi có nhất định xác suất tránh né, lão tử nhiều đánh mấy lần, cũng không tin ngươi toàn bộ đều né tránh được. Quả nhiên. Đốc Quy tại Griffin mưa to gió lớn trọng quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh đến liên tục ói máu, thân thể giống như lá phong phiêu nhiên lui lại, có một loại trong gió xốc xếch ảo giác. Đương nhiên, Grim phân trên thân cũng bị Đốc Quy liêm đao trực tiếp trúng đích nhiều lần. Hai người loại này lấy mạng đổi mạng phương thức để người chung quanh thấy gân xanh hằn lên. Griffin là thật không sợ chết. Đốc Quy thì là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không cùng trước mặt cái tên điên này đánh cược một keo xác suất. Đến tột cùng ai sẽ cười nói cuối cùng. Ha ha, tên to xác, vô địch tổ hai người lại tới. Ngay tại hai người đối chiến thời điểm, một thanh âm trực tiếp truyền ra ngoài, chỉ thấy Lucifer cùng Michael hết sức ăn ý đứng ở Berserk trước mặt. Hai người một trước một sau. Chỗ đứng hết sức giảng cứu, Lucifer lần này không còn là tay không tấc sắt, mà là đeo một bộ cốt thép quyền sáo, mà là Michael lúc này càng thêm khoa trương vô cùng. Trên người bên trong áo khoác treo đầy súng ngắn, đạn dược 10 phần sung túc, tương đối tổ hai người phách lối. Berserk thì là một đầu hắc tuyến, nhìn xem hai cái đồ vô sỉ oán giận không thôi. Đúng vào lúc này, dâu đen bên cạnh Van Auger trực tiếp dùng súng ngắm nhắm ngay Michael. Đang chờ thời điểm nổ súng, một mảnh che khuất bầu trời màu tím hồ điệp trực tiếp từ trên đầu của hắn giáng lâm. Ngươi cũng không nên lộn xộn a, ngươi không có xác suất bản sự a. Reizu trực tiếp hóa thành một con cực lớn màu tím hồ điệp. bay ở bầu trời, mà trên người nàng, thỉnh thoảng lại liền có đại lượng nhỏ vụn màu tím thải điệp hướng về Van Auger đánh tới. Van Auger cũng sau lưng cũng mọc ra một đôi cánh, bay thẳng cất, tránh thoát Reizu vây công. Cùng Reizu rằng co, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.